Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4828, chương 4831, tới gần Thiên Ma động. Một ngày thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết ba người đem Huyết Nguyệt Ma giáo trưởng khống Tam Đại thành thị toàn bộ dò xét một lần. Nơi này tất cả mọi người là phàm nhân, cũng chính là hạ giới nói tới thánh khung cảnh. Chỉ bất quá nơi này thánh khung cảnh tất nhiên hội so hạ giới thánh khung cảnh yếu nhiều. Có thể nói hoàn toàn không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Dù sao hạ giới thánh khung cảnh, tất cả đều là dựa vào chính mình từng bước một tu luyện ra. Mà thần giới, chỉ có là thành nhân đều là thánh khung cảnh. Hắn nhóm tuyệt đại số không biết bất kỳ công pháp và tuyệt chiêu, càng không có kinh nghiệm chiến đấu. Mà cái này ba tòa đại thành, cả cái gì một cái thần cấp tu hành giả đều tìm không ra tới. Cho nên, cũng không có cái gì ý nghĩa tiếp tục dò xét xuống dưới. Ba người tụ hợp đến cùng một chỗ, Thiên Cơ tôn giả mở miệng nói ra, hiện tại liền chỉ còn lại Thiên Ma động. Địa phương khác đã không có cái gì dò xét giá trị. Cái kia liền đi Thiên Ma động xem một chút đi. Thiên Tà Ma Tôn nếu như không có rời đi, rất lớn xác suất nên là ngay tại Thiên Ma động. Thiên Lam Đại Đế cũng nói như thế. Bọn họ hai vị đối Thiên Ma động còn là có cái kia một điểm hiểu rõ. Đương nhiên cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Thiên Ma động lịch sử quá lâu đời, liền để hắn nhóm hai biết rõ, có Thiên Ma động thời điểm đã xong có Huyết Nguyệt Ma giáo. Cụ thể sao xuất hiện không thể nào khảo sát, đại gia phỏng đoán đều là Huyết Nguyệt Ma giáo liền là dựa vào Thiên Ma động mà thành lập. Ba người tốc độ ngược lại là không nhanh, trên đường đi tận lực lại dò xét thoáng một phát. Hơn nửa ngày về sau, hắn nhóm đến Thiên Ma động phía trước. Khoảng cách chừng 100 mét, hắn nhóm liền không có lại tới gần. Nơi này chính là Thiên Ma động. Bạch Vũ Triết cau mày nhìn về phía trước cái kia tĩnh mịch hang động, trong cảm giác có một cỗ đã thần bí lại tà ác lực lượng, tựa như lúc nào cũng khả năng nuốt hết chính mình. Hắn nhóm không có tiếp tục tới gần, cũng là bởi vì khoảng cách càng gần, loại cảm giác này liền hội càng mãnh liệt. Cũng không phải hắn nhóm thân là chí tôn đều gánh không được, mà là đến thời điểm tất nhiên sẽ khiến cho động tĩnh rất lớn. Dù sao hắn nhóm tu luyện không phải Huyết Nguyệt Ma giáo bên này công pháp, cùng Thiên Ma động là hoàn toàn xung đột lẫn nhau. Thiên Ma động cũng là thần giới thần bí nhất, quỷ dị nhất địa phương một trong. Lúc trước Từ Nghiễm thực lực tại thiên thần cảnh đỉnh phong bên trong mặc dù cũng toán đứng đầu nhất một nhóm kia, có thể trên thực tế cũng còn không có đạt đến thiên thần cảnh cực hạn. Tối thiểu nhất nếu như hắn đối đầu Thẩm Ngạo Thiên, phòng trừng ngay cả chạy trốn mệnh đều chỉ có 3-4 thành hy vọng. Nhưng là, hắn liền mượn nhờ Thiên Ma động thành tựu chí tôn, dù là hắn cái kia chí tôn là có thiếu hụt, nhưng ở rất lớn trình độ bên trên, chiến lực của hắn so với vừa tấn thăng chí tôn cảnh xác thực không có quá nhiều chênh lệch. Thiên Cơ tôn giả nói ra, có thể tạo ra được chí tôn đến, cái này một điểm cũng đủ để cho người thán phục, muốn tu luyện thành chí tôn là gian nan dường nào một sự kiện. Tại chỗ vài vị tâm lý đều rất rõ ràng, cho dù là Bạch Vũ Triết, kỳ thực cũng là tu luyện tới thiên thần cảnh đỉnh phong, bị ép tiến nhập Lạc Thần Uyên về sau, mới bằng vào cố gắng của mình, xông qua lớn nhất sinh tử quan, tại sinh mệnh của mình chi đạo bên trên, đạt đến chí tôn cảnh giới. Nếu như không có tiến nhập Lạc Thần Uyên, Bạch Vũ Triết muốn trở thành chí tôn, cũng không biết là lúc nào, bất quá dùng hắn thiên phú, cuối cùng thành vị trí tôn có lẽ còn là không có vấn đề. Cho nên, Thiên Ma động phương diện khác không nói trước, chỉ một điểm này liền chứng minh hắn không tầm thường. Hiện tại chúng ta muốn làm cũng chỉ có thể là thủ tại chỗ này, nhìn nhìn bên trong có thể hay không xuất hiện động tĩnh gì đi. Thiên Cơ Tôn giả trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, hiển nhiên kế tiếp là cần phải ở chỗ này tốn thời gian. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN